7 nàng dâu, chương 22, hành trình tìm kiếm cương thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái con quạ thối tha này, cô che mặt rồi mếu máo, chợt nó liền nói, "Thôi im cái mồm, mau lên đi kìa, tôi không gạt được bà già đó được bao lâu đâu." Cô nghe vậy liền đảo mắt quanh phòng, cô liền chạy lại phía cái quan tài, cô chạm tay vào, hỏi nhỏ, "Kim Nhã, vị tiểu thư này, à cô có còn tỉnh táo không vậy?" Vừa hỏi xong cô đã nghe vang lên một tiếng hét. Tránh ra chỗ khác, cô quay qua nhìn con quạ đen, cô liền thấy cái quan tài rung chuyển, chưa kịp phản ứng gì thì chân đã cứng lại. Cô quay qua nhìn nó liền nói, tránh ra, cô nhấc chân lên cái rồi trợn mắt lên, thôi chết rồi, cô không nhấc chân lên được, nó nhìn cô rồi nói. Nhấc chân lên, không được, lúc đó cái quan tài đã run lên bần bật, từ từ mấy cây đinh được đóng vào quan tài bây giờ bị bật ra, rớt xuống nền nhà kêu lốp cốp, cô nhìn vào quan tài thấy nắp đã hé ra một chút. Từ trong đó thò ra một bàn tay, nắm chắc chắn vào thành quan tài, rồi thêm mấy cái đinh khác bị rơi ra. Khi nắp đã được hé ra một khoảng rộng, cô mới bắt đầu thấy một cái đầu từ từ chui ra, mấy sợi chỉ được quấn vào quan tài trở nên phát sáng, nó sáng lên một màu đỏ tươi, khi tay nó chạm vào sợi chỉ, nó có biểu hiện giật mình rụt tay lại. Cô vẫn đứng đó nhìn, lát sau khi đã chịu được những cơn đau từ sợi chỉ đó, nó liền tức giận lật cả quan tài lên. Một cái vào nắp văng lên không trung, cô thấy nó được tung lên, nếu mà khoảng cách này rơi xuống chắc phải nát người ra. Cô nhắm mắt lại nghiến răng nhấc chân lên, vừa giờ được một chân lên đã thấy cái nắp đáp thẳng vào người mình. Cô biết né không được liền lấy cánh tay che mặt lại, theo quán tính chỉ có thể thét lên một tiếng thất thanh. Cô nghe bên tai vang lên một cái bốp thật to, cô cảm thấy không đau một chút nào. Liền thất thần hét lên, có phải tôi đã chết rồi không? Cô vừa thét lên tới đó đã nghe thấy tiếng người chạy vào ầm ầm. Trong lúc hoảng loạn lúc nãy cô chợt thấy gương mặt của tiểu thư ân tình hiện ra. Cô không biết rốt cuộc tại sao lại thấy như thế. Khi mở mắt ra thì đã nhìn thấy một người nằm lăn ra đất, cô bật ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh. Bên ngoài chợt có mấy đám mây đen, khi người vào thì mây chợt bay đi. Cô nhìn ra cái cây ngoài đó, cái bóng dáng của bà già đó đã biến mất, cô đảo mắt nhìn mọi người, họ chạy lại phía cô, lúc này cô mới nhận ra có một người nằm dài dưới đất. Trời ơi, cậu Cảnh Minh, cô liếc xuống nhìn, thấy cậu nhìn cô lim dim đôi mắt, cậu nhíu mày cái rồi bật dậy. Tay chống xuống nền rồi ngồi dậy, tay cậu quẹt nhanh vết máu trên đầu chảy xuống, cô chớp chớp mấy cái rồi cậu liền hô. Mọi người lấy nắp quan tài đóng lại, nhanh lên, vừa nói xong máu từ trên đầu cậu đã nhỏ giọt xuống. Cô thấy cậu lại giơ tay lên quẹt ngang, mọi người không để ý thì không thấy, cậu quay qua cô nói. Chị tránh ra một tí nhé, cậu quay lại nhìn mọi người ì ạch khiêng cái nắp lên, nó nặng như vậy, cả ba người khiêng còn thấy khổ sở. Cô nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt đi một chút liền hỏi. Cậu à, cậu có sao không đấy? Cậu liếc mắt ra hiệu im lặng vì ở đây có người ngoài, cô hiểu ý liền gật đầu. Khi ba người họ khiêng nắp quan tài lại định đặt lên trên, cô chợt nói. Khoan đã, đợi một chút, cô thấy họ nhíu mày khó chịu, cô liền biết họ khiêng nặng nên khó chịu, cô liền nói. Bỏ đi các người ra ngoài hết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói tới đó, cô đã thấy trong quan tài thò lên hai cái tay, sau đó nắm lấy cổ một người nào đó kéo vào quan tài. Mọi người giật mình rồi quay lại nhìn, cô chạy đến đó nhìn, mới thấy được vài giây chợt một cánh tay đã kéo ngay eo cô lôi lại. Tuy có mấy giây ngắn ngủi thôi, nhưng mà vẫn đủ thời gian nhìn thấy, một con người khô héo teo tóp trong quan tài. Còn xác của Kim Nhã đã biến mất, mọi người ai nấy bò lê bò lếch, cậu liền nói. Đứng dậy, mọi người ai nấy đều xanh mặt chợt quỳ lại dưới chân cậu, cậu bước lại nắm cái nắp quan tài rồi đặt lên trên, cô thắc mắc nhìn. Cậu tự tay lấy đinh đóng nắp lại dính vào nhau, cô không nói được câu nào, đứng chết chân nhìn cậu làm, sau khi làm xong cậu đã nhìn lên bầu trời ngoài kia, cậu nói. Khiêng đi, vừa nói xong mặt cậu đã dần xanh đi, cậu hình như không ổn lắm, cô thấy thế liền nói. Làm nhanh đi, bọn họ bò dậy, mặt mũi ai cũng lấm lét, ai nấy đều run lên lẩy bẩy. Mấy người đứng ra khiêng cái quan tài, vừa bước ra tới sân cậu đã chợt khuỵu xuống. Cậu vịnh tay vào cái ghế cái rồi lắc lắc đầu, cô nhìn thấy cổ áo cậu đã có lởm chởm mấy vết đỏ, cô liền nói. Tôi mời thầy lang, đừng mời, tại sao, cậu bị thương rồi, không cần, tôi cũng có học y thuật mà. Vừa nói xong cậu đã đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Cô nhìn theo gương mặt có chút lo lắng, chợt cô nắm chắc cổ tay cậu, cô nói. Tôi có thể lo được, cậu ở nhà với bà hậu đi, cậu mau cầm máu đi, tôi sẽ lo vụ này. Vừa nói xong chưa kịp để cậu trả lời, cô chạy nhanh nhỏ ra ngoài. Cô vừa đi ra khỏi cửa liền quay mặt lại nhìn cậu, cô gật đầu cái chứng tỏ rằng bản thân có thể làm được việc này.